Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên đứng bên cạnh, đã nghe hết mọi chuyện, cảm thấy rất ngượng ngùng. Mẹ không nghĩ rằng chúng ta chỉ đợi đến hôm nay mới. May mà anh đã chuẩn bị trước. Tô Ý cắn môi, lườm anh một cái. Ai ngờ được anh lại không kiềm chế được như vậy chứ. Nói xong, cả hai đều bật cười. Sau khi cười xong một lúc, Chu Cận Xuyên mới đưa tay kéo cô lại gần. Em có mệt không? Em muốn đi tắm trước. Vậy ngay bây giờ anh sẽ đi chuẩn bị nước tắm. Chu Cận Xuyên vừa vào bếp, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ bếp ra ngoài, anh nghe thấy tiếng la hét rõ ràng của Lục Trường Trinh. Chắc lại đến phá tân hôn của anh đây mà. Xem ra tối nay không thể yên tĩnh được rồi. Sau khi tiệc cưới và lễ mừng công kết thúc, công việc của Chu Cận Xuyên tại đây cũng đã bàn giao xong. Dù rất không nỡ, nhưng nghĩ đến ở Bắc Kinh vẫn còn rất nhiều việc đang chờ. Anh đành phải thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Trước đây ba người cùng chung sống, nên trong nhà cũng có khá nhiều đồ. Sau khi chọn lựa kỹ càng, cuối cùng hai người quyết định chỉ mang theo những cuốn sách và tài liệu quan trọng của Chu Cận Xuyên. Cùng với một số đồ kỷ niệm nhỏ, những bộ quần áo có thể mặc lại khi về Bắc Kinh. Những thứ còn lại, họ đều chia cho mọi người, mặc dù trước đó hai người đã nói rõ là không nhận quà tặng. Nhưng một số người thân thiết vẫn tặng quà cưới mới, nên họ đành phải nhận. Như vậy, cốp xe vốn rộng rãi đã đầy ắp, thậm chí ghế sau cũng chật kín. Ban đầu Tô Ý còn nghĩ rằng có thể để Từ Tiểu Tân và Trương Thiên Hoa đi cùng xe với họ về Bắc Kinh. Nhưng bây giờ xem ra chỉ còn cách để họ đi xe lửa thôi. May mắn thay, Tạ Tiểu Quân lần này cũng cùng Chu Cận Xuyên chuyển công tác về Bắc Kinh. Đúng lúc có thể đi cùng hai người trên chuyển xe lửa giường nằm. Thậm chí còn thoải mái hơn cả đi ô tô. Ngày khởi hành, trong khu đại viên có rất nhiều người đến tiễn. Họ tiễn hai người ra đến tận cổng. Tô Ý vẫn luôn cúi xuống cửa sổ xe, vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Mọi người về đi, sau này chúng tôi sẽ quay lại thăm mọi người. Giữ gìn sức khỏe nhé. Khi hai người gần đến cổng quân bộ, mọi người mới dần dần dừng bước. Tô Ý vừa xoay người ngồi lại ghế, liền thấy một người đứng bên cổng, mang theo nhiều túi hành lý, dường như cũng đang chuẩn bị rời đi. Khi đến gần hơn, nhìn kỹ lại, cô mới nhận ra đó là Tần Vân Phong. Chu Cận Xuyên thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn giảm tốc độ bên cạnh anh ta. Đợi Tần Vân Phong mở lời chào tạm biệt, mới gật đầu coi như chào lại, sau đó tăng tốc độ rời đi. Tô Ý thấy vậy, không kìm được cúi đầu cười. Cười gì? Không, không cười gì cả. Cười người nào đó miệng thì nói không ghen, nhưng mặt thì khó coi hơn ai hết. Chu Cận Xuyên, hai người buổi sáng xuất phát hơi muộn, đến gần Tây Thị đã vào chưa? Chu Cận Xuyên liền đề nghị vào thành phố ăn trưa trước rồi hãy đi tiếp. Khi xe vào thành phố, Tô Ý liền tập trung chú ý vào các cửa hàng hai bên đường. Tìm một quán cơm vệ sinh sạch sẽ để ăn trưa. Đang chăm chú tìm kiếm, cô bất ngờ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc bên đường. Dừng xe nhanh lên, sao vậy? Tô Ý cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Không phải Giang Viễn và Lục Tử nói là đi Dương Thành kiếm tiền rồi mà. Sao lại ở đây bày quầy bán đồ? Chu Cận Xuyên sững lại một lúc, rồi dùng xe nhìn sang bên kia. Đúng là họ, đi TV, xuống xem thế nào. Tô Ý tháo dây an toàn xuống xe. Khi đứng trước mặt hai người, Lục Tử đang mải miết chào hàng mới nhận ra cô. Chị Tô, Giang Viễn nghe thấy tiếng gọi cũng ngẩng đầu lên. Tô Ý, đoàn trưởng Chu, sao hai người lại đến đây? Tô Ý tiến lại gần. Lúc này mới nhận ra Giang Viễn và Lục Tử đã thay đổi. Lần gặp trước, cả hai đều đeo kính râm, mặc áo sơ mi hoa. trông rất phóng khoáng và sảng khoái. Cách chương.